Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thầy tóm lại: phàm là con người tất yếu phải có sự sai lầm, nhưng có sai lầm mà biết tu sửa là sẽ trở thành những bậc thánh nhân. Đạo Phật là một tôn giáo không có chỗ để con người dựa lưng, nương tựa. Chỉ có con người biết tu sửa những lỗi lầm của mình mà giáo pháp của Đức Phật đã vạch ra để chỉ dạy cho. Nhờ có sự tu sửa đúng lời dạy của Đức Phật thì chính mình đã tự cứu mình thoát cảnh khổ đau và hưởng được sự an vui hạnh phúc. Một lần, hai lần, ba lần chưa sửa được thì hãy tiếp tục bền chí tu sửa. Mười lần, trăm lần, ngàn lần sẽ có kết quả tốt. Đừng lấy việc tu sửa một hai lần chưa được mà bỏ cuộc, thì đó là người hèn kém, thiếu nghị lực, thiếu bền chí. Trong cuộc đời của chúng ta đã có biết bao nhiêu người tu sửa được. Từ ngàn xưa, Đức Phật và các đệ tử của Ngài, và hiện tại trong đời nay, chúng ta cũng có người tu sửa được. Tất nhiên, các con cũng tu sửa được, không có gì phải nản chí.